Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp rời đi, Lê Thanh chấp dẫn hai đứa trẻ ra bờ sông rửa mặt, tiếp tục dạy chúng đọc sách. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dù sao cũng không có việc gì làm, cũng thích đi theo đọc, nhưng dù sao chúng cũng là trẻ con, ham chơi, lúc đầu còn đọc đàng hoàng, sau đó giọng đọc sách càng ngày càng to thành la hét. Hai đứa còn bắt đầu thi xem ai đọc to hơn. Lê Thanh chấp không ngăn cản, dù sao thì lúc này mọi người vẫn chưa ngủ. Cách đó không xa, nhà họ Diêu, Diêu Trấn Phú nghe thấy tiếng đọc sách từ xa vọng lại, nhìn con trai mình. Tiểu Bảo, cha đã dạy con đọc sách rồi mà, con đọc cho cha nghe thử xem. Con trai của Diêu Trấn Phú nghe vậy, vui vẻ đọc, nhưng đọc được mấy câu thì dừng lại, những câu sau nó đều quên mất. Trước đây, Diêu Trấn Phú thấy Lê Thanh chấp dạy con đọc sách, cũng dạy con trai mình một chút, nhưng hắn ta không kiên nhẫn, dạy được vài lần thì không dạy nữa, đứa trẻ đương nhiên không nhớ được. Sao không đọc nữa? Không nhớ à? Diêu Trấn Phú cau mày, sao con ngốc thế, ngay cả Tam Tự Kinh cũng không đọc được. Diêu Trấn Phú ngày thường đi sớm về muộn, vốn không có tình cảm gì với con cái, bây giờ thấy con trai ngay cả đọc sách cũng không xong, trong lòng không vui, mắng con trai một trận. Đứa trẻ tủi thân đến phát khóc, điều này càng khiến Diêu Trấn Phú thêm không vui, tức giận bỏ đi. Kim Mạt Lị thấy vậy, cũng đỏ hoe mắt. Diêu Mẫu xưa nay không ưa gì Kim Mạt Lị, mắng nhiếc, mắng đến mức Kim Mạt Lị bật khóc. Nếu không phải kiếp trước sau khi tái giá, Kim Mạt Lị có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng, bị đối xử tệ bạc nhiều năm, e rằng nàng ta đã không chịu đựng nổi. Cuộc sống hiện tại của nàng ta so với cuộc sống sau này của kiếp trước vẫn tốt hơn, không nói đâu xa, chỉ riêng việc nhà nàng ta đã phải làm ít hơn rất nhiều, không cần nuôi tằm cũng không cần xuống ruộng. Trong lòng nàng ta vẫn còn một tia hy vọng, đó là chờ nhà họ Diêu giàu có, trong nhà thuê người hầu, Diêu Mẫu sẽ không còn ngày nào cũng mắng chửi nàng ta nữa. Kiếp trước, khi Kim Tiểu Diệp mới gả cho Diêu Trấn Phú, tính tình của Diêu Mẫu cũng rất tệ, thường xuyên cãi nhau với Kim Tiểu Diệp. Nhưng sau khi nhà họ Diêu có tiền, tính tình bà ta ngày càng tốt hơn, không còn cãi nhau với Kim Tiểu Diệp nữa. Chuyện nhà họ Diêu, Lê Thanh chấp không hề hay biết. Hắn tắm rửa cho hai đứa trẻ xong, ba người cùng ăn bánh bao. Bánh bao đã nguội, nếu có thể hấp lại thì sẽ ngon hơn. Nhưng ở nông thôn, nhóm lửa đã là một việc rất phiền phức, Lê Thanh chấp cũng không muốn rườm rà. Dù sao thì dù là hắn hay hai đứa trẻ, đều không quan tâm đến vấn đề hương vị cho lắm. Lúc ăn bánh bao, Lê Nhị Mao hỏi, cha ơi, ngày mai chúng ta còn được ăn bánh bao nữa không? Cha không biết, nhưng chắc chắn là sẽ được ăn ngon. Đồ ăn mà nhà họ Chu cho hắn chắc chắn sẽ không quá tệ, đối với hai đứa trẻ ngày nào cũng ăn rau dưa ở nhà thì tuyệt đối là rất ngon. Nhưng đến lúc đó hai đứa phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Chúng còn nhất định sẽ ngoan ngoãn, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đồng thanh đảm bảo, chỉ cần không chạy lung tung là được ăn ngon, chúng nhất định sẽ không chạy lung tung, cha tin Đại Mao và Nhị Mao nhất định sẽ rất ngoan. Lê Thanh chấp xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của hai đứa trẻ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng. Người thời này quả thực đều để tóc dài, nhưng tóc của trẻ con thường được cạo trọc, đặc biệt là ở nông thôn. Để tóc dài cho trẻ con sẽ khó chải chuốt, lại dễ sinh cháy giận. Đang nói chuyện, Kim Tiểu Diệp mượn đồ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta nói cho mượn 2 ngày, ta cũng mượn mẹ một ít vải, ngày mai sẽ may quần áo mới cho Đại Mao và Nhị Mao. Tiểu Diệp, nàng vất vả rồi. Lê Thanh chấp nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp, vô thức xoa xoa. Kim Tiểu Diệp quen làm việc đồng áng, tay rất thô ráp, nhưng hắn rất thích tiếp xúc với Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp, từ khi Lê Thanh chấp trở về, lúc nào hắn cũng sờ mó nàng. Kim Tiểu Diệp không ghét Lê Thanh chấp thân mật với mình, nhưng Lê Thanh chấp cứ có cơ hội là lại sờ tay nàng. Nàng hơi không quen, hơn nữa, sức khỏe của Lê Thanh chấp yếu như vậy, bây giờ tốt nhất là đừng nên nghĩ đến những chuyện này. Lê Thanh chấp thật ra không có ý đồ gì, hắn chỉ muốn tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt là tiếp xúc với Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp là vợ của hắn, là của riêng hắn. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã khiến hắn xúc động. Giường nhà họ rộng chưa đến 1,5 mét, Lê Thanh chấp ngủ cùng hai đứa trẻ đã chật kín, không còn chỗ cho Kim Tiểu Diệp, vì vậy Kim Tiểu Diệp dạo này vẫn luôn ngủ dưới đất, hôm nay cũng vậy. Nằm xuống, Lê Thanh chấp kể cho hai đứa trẻ nghe hai câu chuyện, sau đó lại cùng chúng ôn tập bảng cửu chương. Chờ hai đứa trẻ ngủ, Lê Thanh chấp gọi, Tiểu Diệp, dạ, Kim Tiểu Diệp đáp, nàng vẫn chưa ngủ, đang suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Lê Thanh chấp nói, Tiểu Diệp, Chu lão gia nói, sau khi ta viết xong sách, ông ta sẽ cho ta thêm một khoản tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ đi mua một chiếc giường. Mùa hè thì không sao, Kim Tiểu Diệp ngủ dưới đất cũng được, nhưng mùa đông chắc chắn là không được. Mùa đông ở phương Nam nhìn nhiệt độ thì không quá lạnh, người dân ở thôn Miếu Tiền ngay cả mùa đông cũng có thể ăn rau xanh như cải củ. Nhưng ở đây rất ẩm ướt, nếu ngủ dưới đất, hơi ẩm bốc lên từ mặt đất sẽ khiến người ta lạnh thấu xương. Sàn nhà họ lại là sàn đất nền. Lê Thanh chấp muốn mua giường là vì muốn làm gì? Kim Tiểu Diệp ho khan một tiếng, hỏi, Chu lão gia sẽ trả cho chàng bao nhiêu? Bây giờ vẫn chưa rõ. Lê Thanh chấp nói, nếu ta viết tốt, chắc chắn sẽ không ít. Không ngờ lại có thêm một khoản thu nhập nữa. Kim Tiểu Diệp rất vui, nói với Lê Thanh chấp về những thứ còn thiếu trong nhà. TBC ngoài giường, nhà họ còn cần một cái bàn, một cái chum nước. Kim Tiểu Diệp còn muốn có thùng gạo, thùng phân, thùng lúa. Nhà mình còn quá ít đồ đạc, phải tiết kiệm một chút, nhưng trước tiên phải trả hết nợ đã. Kim Tiểu Diệp lên kế hoạch cho tương lai. Lê Thanh chấp nghe mà trong lòng rạo rực. Những điều Kim Tiểu Diệp nói đều là những chuyện vụn vặt, nhưng chính những chuyện vụn vặt này lại vun vén nên một ngôi nhà. Bây giờ hắn đã có gia đình, hắn phải cố gắng tích cóp đồ đạc, để người nhà ngày càng sống tốt hơn. Ngày hôm sau, Lê Thanh chấp thức dậy từ rất sớm như thường lệ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng Kim Tiểu Diệp đã thức giấc, nghe thấy động tĩnh bên phía Lê Thanh chấp, Kim Tiểu Diệp nói. A Thanh, thằng nằm thêm một lát nữa đi, ta đi nấu cơm sáng. Trước đây, Lê Thanh chấp cả ngày ở nhà, không có việc gì khác làm, Kim Tiểu Diệp giao việc nấu nướng cho Lê Thanh chấp. Nhưng bây giờ Lê Thanh chấp đã tìm được một công việc tốt như vậy. Việc nấu nướng, nàng quyết định tự mình đảm nhận. Ngày thường nhà họ sẽ không ăn sáng sớm như vậy, nhưng hôm nay Lê Thanh chấp phải đi làm. Trước khi ra khỏi nhà chắc chắn phải ăn chút gì đó. Ta đi cùng nàng, Lê Thanh chấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiền nói bao ăn, nhưng tình hình cụ thể hắn không rõ. Hôm nay lại là ngày đầu tiên, nên hắn định ăn chút gì đó rồi mới ra khỏi nhà. Hắn nhịn đói thì không sao, hai đứa trẻ không thể cứ nhịn đói mãi được. Kim Tiểu Diệp đương nhiên không có ý kiến, hai người cùng vào bếp. Nhà họ Dương bên cạnh đã bắt đầu nấu nướng, Kim Tiểu Diệp cầm củi sang xin lửa. Gạo trắng họ xay trước đó còn một ít, nàng nấu cơm gạo trắng, còn hấp cá muối mua hôm qua. Tiếp theo chỉ cần nhóm lửa, việc này Lê Thanh Chấp đang làm. Ngọn lửa trong bếp hắt lên mặt Lê Thanh Chấp, lúc sáng lúc tối. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. A Thanh, sau này ta muốn đi thuê thuyền buôn bán. Được đó, Tiểu Diệp, nàng muốn buôn bán gì? Lê Thanh chấp đồng ý ngay, hắn đã sớm nhận ra, Kim Tiểu Diệp không phải là người cam tâm mỗi ngày ở nhà chăm sóc ruộng vườn, chăm sóc con cái. Cô gái này có tham vọng trong mắt, nhà họ chỉ có hai mẫu ruộng, lúc nông bận quả thực rất bận, nhưng lúc nhàn rỗi cũng khá rảnh rỗi. Bản thân Kim Tiểu Diệp cũng không cần thiết phải ở nhà suốt ngày. Kim Tiểu Diệp nói ra suy nghĩ của mình. Ở huyện Sùng Thanh Thanh này, thuyền ngoài việc mua thì còn có thể thuê. Có người chuyên làm nghề cho thuê thuyền. Sau khi mua được vài chiếc thuyền, họ sống bằng cách cho người dân xung quanh thuê thuyền, thu tiền thuê. Cũng có một số gia đình có thuyền, nhưng lại không muốn làm người chèo thuyền, cho thuê thuyền để thu tiền thuê. Mua một chiếc thuyền không hề rẻ. Nhưng nếu thuê thuyền thì một ngày chỉ cần 50 văn tiền. 3 năm Lê Thanh chấp mất tích, Kim Tiểu Diệp chưa từng có ý định kinh doanh. Mang thai, sinh con, ruộng vườn nhà cửa, nợ nần của Lê Lão Căn đều đè nặng lên vai nàng. Nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác. Lúc đó, nàng còn chưa hiểu rõ lắm về thế giới bên ngoài, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng 2 năm gần đây, nàng đã không ít lần nảy sinh ý định thuê thuyền đi buôn bán. Nhưng nàng có 2 đứa con nhỏ cần chăm sóc, thỉnh thoảng ra ngoài vài ngày thì không sao, ngày nào cũng ra ngoài thì không được. Hơn nữa, nàng chỉ là một người phụ nữ, một mình ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm, còn việc dẫn theo Lê Lão Căn thì hoàn toàn không đáng tin cậy. Lúc đó, nàng định trước tiên sẽ buôn bán nhỏ lẻ kim chỉ, đợi thêm 2 năm nữa, khi con cái lớn hơn một chút, sẽ để Lê Lão Căn ở nhà trông nhà, gọi em trai Kim Tiểu Thụ cùng nhau đi thuê thuyền. Chuyện thuê thuyền không vội, bây giờ ta chưa có vốn, nhưng đợi chàng viết xong sách, Chu lão gia đưa tiền công, ta có thể đi. Kim Tiểu Diệp nói, nàng không định lập tức đi thuê thuyền buôn bán, dự định đợi trả hết nợ nhà rồi mới đi. Công việc viết sách như vậy, Lê Thanh chấp tìm được một cái, chưa chắc đã tìm được cái thứ hai. Họ cứ tiêu tiền công như vậy cũng không phải là cách hay. Tốt nhất là nên có một công việc kiếm tiền ổn định. Nàng phải kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều ruộng, sau này chia cho đại mao và nhị mao. Lê Thanh chấp suy nghĩ một chút, đồng ý, hắn nhất định phải viết tốt cuốn tự truyện của Chu Tiền, như vậy mới có thể kiếm được vốn khởi nghiệp cho Kim Tiểu Diệp. Cách chương.